Quản lý Diệp hôm nay không làm người. Chương 31, tên tiểu yêu tinh này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hữu Nhiên kiểm tra ảnh đại diện của người gửi tin nhắn mấy lần. Sau khi xác định chắc chắn chính là Diệp Dung, mặt Hạ Hữu Nhiên đỏ bừng. Nàng che mặt thở dốc. Bộ phận PA nghe theo Diệp Dung phân ra 3 tổ ABC để làm việc. Từ ngày được Diệp Dung dạy dỗ, mọi người đặc biệt kính nể cô, cũng đặc biệt yêu thương Hạ Hữu Nhiên, thay phiên nhau quan tâm nàng. Hạ Hạ gặp phải NT, fan Hạ, để tôi xử lý, bàn phím đã chuẩn bị tốt, tốc độ tay ổn định, nhất định sẽ cho cô ta nếm mùi đau khổ. Hạ Hữu Nhiên liên tục lắc đầu, ngượng ngùng trước sự nhiệt tình thái quá của mọi người, nói: không sao ạ, chỉ là Diệp Dung tỷ vừa mới đăng Weibo tương tác với em. Nhưng mà em không biết có nên phản hồi lại không? Hạ Hữu Nhiên lắp bắp nói. Xấu hổ đến mức muốn đào lỗ chui xuống. Nhưng đồng thời cũng rất hưng phấn. Đây chính là lần đầu tiên Diệp Dung tương tác với nàng trên Weibo. Nàng không biết làm sao cho phải. Ba tổ nhìn vẻ mặt rối rắm của nàng và kiến nghị. Hạ Hạ, hay là em mở livestream đi. Lúc này mà livestream để củng cố fan cũng không tồi. Em cứ livestream tập luyện như bình thường rồi chờ quản lý Diệp vào xem. Nhất định có thể lôi kéo ngàn vạn fan. Người theo dõi trên Weibo cũng theo đó mà tăng. Hiện tại Hạ Hữu Nhiên có 1 triệu người theo dõi. Đến lúc đó sẽ tăng lên 2 triệu. Chậc chậc. Phỏng chừng sắp đuổi kịp và vượt mặt một số ngôi sao khác. Thượng Văn Vân cảm thấy lời này rất có lý. Nói, được đó, lát nữa em hãy trả lời lại Weibo của quản lý Diệp. Lần này chị ấy giúp em không ít. Em cũng nên báo đáp cho phải phép. 9 giờ tối nay phát livestream đi. Ngàn vạn fan là cám dỗ quá lớn. Mọi người đều nhất trí với phương án này. Hạ Hữu Nhiên mặt đỏ như trái gấc. Không, chị ấy không phải nói livestream kiểu vậy. Không phải tập luyện. Hà, Thượng Văn Vân bị nàng xoay như trong chóng. Chị gái bộ phận PA nhanh trí giơ tay. Tôi biết rồi, quản lý Diệp dường như không quá am hiểu về âm nhạc. Hạ Hạ mà livestream ca hát nhất định chị ấy sẽ không thích. Bằng không chúng ta đổi đề tài đi. Cũng gián tiếp cho mọi người biết Hạ Hạ rất đa tài. Chị ấy cũng không muốn xem tài nghệ gì đâu. Hạ Hữu Nhiên lý nhí. Chị ấy muốn kích thích. Nhưng mà như vậy không tiện. Kích thích cũng tốt. Tôi đồng ý. Hiện tại có nhan sắc là có tất cả. Nên kích thích. Làm theo ý chị ấy đi. Con gái bây giờ đều như vậy cả sao? Thượng Văn Vân ho khan một tiếng. Nói. Vậy thì nhảy đi, trước đó Hạ Hạ đã chăm chỉ tập luyện rồi. Hiện tại nhảy một chút cho mọi người xem. Tiện thể PA cho bài hát mới. Hạ Hạ, nếu không có vấn đề gì thì tối nay ở phòng tập livestream nha. Em thấy không nên, tâm tình Hạ Hữu Nhiên thực phức tạp. Mọi người đâu có hiểu kích thích mà Diệp Dung nói là gì. Hiển nhiên sự phản đối của nàng cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Thượng Văn Vân nói, em trả lời quản lý Diệp đi. Lúc nãy trả lời fan nhanh lắm mà. Nếu trả lời Diệp Dung chậm sẽ bị NT nói ăn cháo đá bát đó. Em chỉ vừa mới có chút tên tuổi. Không biết trên mạng có bao nhiêu người đang xăm soi đâu. Trả lời thế nào đây? Hạ Hữu Nhiên mở khóa màn hình. Giao diện vẫn còn đang ở mục tin nhắn riêng. Từng tin một được gửi đến. Nàng nhanh chóng tắt điện thoại. Thượng Văn Vân tôn trọng quyền riêng tư của nàng nên đi qua chỗ khác. Sau đó dùng tài khoản Weibo của Flamingo để thông báo. Đại ý là, từ trước tới nay công ty chưa từng can thiệp vào chuyện tình cảm của nghệ sĩ. Mong phía Hình Thiên Húc không tung tin bịa đặt ác ý. Sau đó tuyên bố đã xử phạt Diệp Diệc Hàm. Cô thông báo xong xuôi hết rồi nhưng Hạ Hữu Nhiên vẫn còn chưa đăng Weibo. Nàng nhìn di động chằm chằm, đỏ mặt thẹn thùng, Nếu đến gần còn có thể nghe được tiếng trống ngực loạn xạ. Đang yêu sao? Chắc là đổ quản lý Diệp thật rồi. Thượng Văn Vân đang định hỏi thì Hạ Hữu Nhiên lập tức cúi đầu. Gõ một vài chữ, sau đó nhấn nút gửi ở bên cạnh. Hạ Hữu Nhiên, 9 giờ tối nay. Diệp Dung mỉm cười sau khi đọc tin nhắn. Tên tiểu yêu tinh này. Buổi tối, Diệp Dung kết thúc công việc. Cẩn thận kéo rèm phòng. Lướt thử WeChat nhưng không thấy Hạ Hữu Nhiên nhắn lại. Tranh thủ lúc nhóc con kia đang chuẩn bị tâm lý. Cô cũng đi sửa soạn một chút. Tắm rửa xong thì mặc một chiếc váy ngủ mỏng bằng lụa. Đã gần 9 giờ nhưng vẫn chưa thấy Hạ Hữu Nhiên gọi video cô. Diệp Dung liền gửi một cái icon để thúc giục nàng. Sau đó, di động đột nhiên rung lên. Weibo hiện ra một thông báo. Tài khoản bạn đang theo dõi. FMO, Hạ Hữu Nhiên đã bắt đầu livestream. Xin hãy chú ý đến nàng nhiều hơn tương đương. Ngón tay Diệp Dung khựng lại. Hạ Hữu Nhiên dám mở livestream trên Weibo. Không phải cô nhóc này là dạng bảo thủ đến chết sao? Định mệnh, Diệp Dung nhanh chóng bấm vào xem. Thấy Hạ Hữu Nhiên cầm di động ngồi trong phòng tập. Nàng mặc đồ đen, tóc buộc sau đầu, trang phục khá ổn, chỉ là có chút hở. Lúc nãy cô còn cho rằng Hạ Hữu Nhiên sẽ làm một ít hành động hoạt sắc sinh hương. Sau khi đã yên tâm thì lại cảm thấy thiếu thiếu. Cô cẩn thận suy ngẫm, bỗng nhiên phản ứng lại. Có phải cô bị đứa nhóc này lừa rồi không? Cảm giác này thật khó tả. Hạ Hữu Nhiên bắt đầu livestream nhưng không dành thao tác. Lúc thì xem bình luận, lúc lại quay qua các nhân viên hỗ trợ ở phía sau. Mãi đến khi phần bình luận bên dưới toàn là Diệp Dung và y quản lý, nàng mới biết Diệp Dung đã vào xem. Nàng thẹn thùng liếm môi. Có thể nói chuyện không ạ? Chờ nhân viên gật đầu. Nàng mới quay đầu lại. Mọi người muốn tôi làm gì? Hát, nhảy, hay là chơi đàn? Gần đây chúng tôi có vũ đạo mới. Mọi người có muốn xem không? Fan hâm mộ ai chẳng tham lam. Nhất định là muốn xem hết. Có người nói cái gì cũng muốn xem. Sau đó mọi người liền hùa theo. Khắp màn hình đều là ngôi sao nhỏ. Y quản lý, không thể làm cùng lúc sao? Chị thích nhìn em chơi đàn. Cũng thích xem em hát và nhảy. Những gì chị dạy lần trước em quên hết rồi à? Diễn đàn lập tức bùng nổ. Đờ mờ đờ mờ đờ mờ. Có ảnh luôn nè. So sexy. Hảo kích thích. Quản lý Diệp của Mỹ tất nhiên là có thể. Nếu chị em có thể. Tôi đây càng có thể. Hạ Hữu Nhiên xem đến hoa mắt. Đầu óc cũng quay cuồng. Nhớ đến cảnh tượng ngày đó ngồi bên đàn cạnh Diệp Dung. Còn rất kích thích. Nàng nhỏ giọng nói, đổi cái khác được không? Làm vậy không tiện lắm. Y quản lý, hừ, chẳng có gì thú vị. Chị đi đây, được lắm, hả hả, mau thể hiện hết khả năng của bản thân đi. Thu phục người đàn bà chanh chua này cho tôi. Dám nói quản lý Diệp của tao là người đàn bà chanh chua. Mày tới số rồi nha con. Hả hả, làm theo lời mẹ đi. Chọc à, đàn bà kia tức chết mới thôi. Cô có giỏi thì thoát ra đi. Vẫn còn có rất nhiều người xem. Cút cút cút, phắn dùm đê. Những tài khoản ất ơ này lại dám động vào cô. Diệp Dung do dự đưa ngón tay về phím thoát. Mấy người nghĩ vì sao lại có buổi livestream này. Em ấy làm vậy là vì tôi. Nếu tôi mà thoát ra nhất định mấy người cũng không thể xem nữa. Người cao ngạo như quản lý Diệp bị trêu chọc liền không vui. Ngón tay vừa định ấn xuống. Ngay lúc này, một thông báo được hiện lên. Chào mừng, Phương Nam, theo dõi phát sóng. Phương Nam, là Phương Nam sao? Là đại ảnh đế Phương Nam? Hay chỉ là tài khoản PA? Xin mời ảnh đế ca ca an tỏa. Ghế của anh đây, best tự và nha. Không biết quản lý Diệp còn ở đây không nhỉ? Quản lý Diệp thoát hay không thoát thì nói một tiếng nào. Nhiều đây nhằm nhò gì? Tôi khẳng định quản lý Diệp sẽ không thoát. Phương Nam, Tôi tới trễ, thật ngại quá. Phương Nam, bắt đầu biểu diễn rồi sao? Phương Nam, rất xinh đẹp, rất tuyệt vời. Phương Nam, quản lý Diệp, thoát rồi càng tốt. Vỗ tay, bốp bốp bốp bốp, không ngừng vỗ tay. Mọi người đều tò mò vì sao Phương Nam lại bất ngờ tham gia. Dù sao thì gần đây hắn đang tham gia một bộ phim, chuẩn bị cho tiết mục mừng năm mới, rồi còn cả các lễ trao giải cuối năm. Hạ Hữu Nhiên càng thêm căng thẳng. Nàng phát livestream nhưng không hề báo trước với anh trai. Từ lúc bắt đầu nàng đã hoảng loạn. Điều lo nhất là không biết Diệp Dung đã thoát livestream hay chưa. Nếu chưa thoát thì có phải sẽ lộ tẩy hay không? Y quản lý, mấy người bảo tôi thoát thì tôi phải thoát à, y quản lý. Phương Nam, cậu vào đây làm gì? Phương Nam, xem muội muội này nhìn rất giống tôi. Y quản lý, ảo tưởng sức mạnh, cậu nhìn lại cho rõ xem Hạ Hữu Nhiên giống cậu ở điểm nào. Đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Phương Nam, lắm lời. Cô cũng chả khác gì tôi. Phương Nam, muốn nghe đàn dương cầm. Phương Nam, muội muội, y quản lý, muội muội muội, fan A, hiện tại có trào lưu nhận em gái sao? Fan B, nói thật nha, mị thấy Hạ Hữu Nhiên và Phương Nam khá giống nhau đó. Đặc biệt là đôi mắt. Fan C, nói bậy, rõ ràng Hạ Hữu Nhiên giống Diệp Dung tỷ nhất. Tướng phu thê đó hiểu khum. Fan D, tôi mạnh dạn đoán Phương Nam chính là anh ruột của Hạ Hữu Nhiên. Lớn lên nhìn tương đồng. Còn Diệp Dung là lão bà của Hạ Hữu Nhiên. Có tướng phu thê tương đương. Fan E, móa, hảo suy luận. Chào mừng quý vị đã đến xem trận chiến giữa anh trai và em rể ngày hôm nay. Lúc này Diệp Dung rơi vào thế hạ phong. Liệu cô ấy có thể ra đòn phản kích? Xin mời quý vị chú ý đón xem tương đương. Quản lý Diệp, hừ, mọi người vào xem náo nhiệt. Hạ Hữu Nhiên cảm thấy đau đầu. Nói, như vậy đi, trước tiên tôi sẽ chơi đàn. Mọi người thấy sao? Sợ hai người lại tiếp tục gây sự. Hạ Hữu Nhiên lập tức đi nhờ nhân viên mang đàn qua đây. Ngón tay đặt ở trên phím đàn. Nhẹ nhàng ấn một chút, chờ đến khi phát ra âm thanh, 10 đầu ngón tay nhanh chóng nhảy múa. Mặc dù âm thanh trong buổi livestream không được hoàn hảo, nhưng mỗi người xem đều có thể cảm nhận được một cơn gió mùa hạ đang lướt qua trên những tán cây sum suê. Cơn gió yêu thích chiếc lá, nồng nhiệt như lửa, nó tiếp cận chiếc lá, nhìn chiếc lá run rẩy, lại dùng tay lôi kéo. Tùy ý dày vò, cuối cùng chiếc lá cuốn theo chiều gió. Năm này qua năm nọ, vòng yêu thầm lặp đi lặp lại. Chua xót, nhưng cũng cảm thấy may mắn bản thân đã thích người đó. Không hối hận cũng không từ bỏ. Là Summer Leap, đỉnh của chóp luôn, nghe không khác gì bản gốc. Không ngờ Hạ Hữu Nhiên cũng là fan của Summer Leap đó. Hạ về phe của Diệp Dung Hà. Những người ủng hộ anh trai đột ngột giảm mạnh. Đau lòng quá đi. Khoan, mọi người nghe kỹ lại thử xem. Đây không chỉ là một bài. Nàng là mỗi tay đàn một bài. Tính ra là hai bài. Định mệnh, thật luôn. Hèn gì tôi thấy một tay đàn chậm hơn. Hiện tại mới phát hiện ra. Đây có phải là bài mới của Summer Leap mang tên Dear Brother không? Diễn đàn hoàn toàn bùng nổ. Quá đỉnh, yêu rồi đó. Diệp Dung nhìn bình luận. Đột nhiên có một cảm giác kỳ quái. Giống như câu mọi người hay nói. Váy ta cũng cởi luôn rồi. Người chỉ cho ta xem có chừng này. Nhưng không cần cởi váy cô cũng có thể cảm nhận được kỹ năng đàn tuyệt đỉnh của Hạ Hữu Nhiên. Vốn dĩ cô còn muốn phân cao thấp với Phương Nam nhưng tự nhiên lại không còn hứng thú nữa. Đã nửa tiếng trôi qua từ khi tiếng đàn cất lên. Diệp Dung và Phương Nam đều an tĩnh mãi cho đến khi có NT nhảy vào chửi Hạ Hữu Nhiên cọ nhiệt. Diệp Dung mở bàn phím và gõ xuống. Các tổ ABC còn trơ mắt ra nhìn Hà. Ra tay đi, y quản lý. NT mấy người ở nhà rảnh quá không phụ cha phụ mẹ lại muốn lên đây thể hiện. Block hết cho tôi. Phương Nam, nhân viên đâu hết rồi? Tôi phải gọi cho giám đốc công ty mới được. Làm việc sơ suất quá thể. Mau đuổi hết đám NT. Fan ra ngoài đi. Phương Nam, về sau nếu còn ai cố ý vu khống, đừng trách tôi không khách khí. Buổi livestream hôm nay lọt hot search cũng đã nằm trong dự liệu. Không chỉ có màn biểu diễn dương cầm của Hạ Hữu Nhiên mà trận khẩu chiến giữa Phương Đại Ảnh Đế cùng Diệp Dung trong buổi livestream cũng được đem ra bàn tán sôi nổi. Nhân chứng, tôi nào dám hé miệng nửa lời. Nào dám can ngăn a, tôi thấy hai người đó cãi nhau. Sau đó Hạ Hữu Nhiên đánh đàn. Một tay chơi bài Summer League. Tay còn lại chơi Dear Brother. Khó khăn lắm mới trấn an được hai vị đại thần này. Sau đó thì sao? Bọn họ nói tiếng gõ bàn phím của tôi quá lớn làm ảnh hưởng đến Hạ Hữu Nhiên. Kêu nhân viên block tài khoản tôi luôn. Hiện tại tôi rất hối hận. Phi thường hối hận. À, bổ sung một câu. Hình như quản lý Diệp và Phương Đại Ảnh Đế còn hẹn nhau gặp mặt trực tiếp. Trời ạ. Đây là đánh nhau vì tranh mỹ nhân sao? Hay đó, mau đi xem nào. Quả thật cuộc hẹn đánh nhau này có tồn tại. Vô số fan bay vào hóng hớt. Số người xem livestream không ngừng tăng lên. Hạ Hữu Nhiên cũng không quá chú ý, nhưng nàng cảm nhận được có hai làn sóng nổi lên. Còn rất mãnh liệt. Sau khi đàn xong, Hạ Hữu Nhiên thu tay lại thở hổn hển. Trên trán túa ra một tầng mồ hôi mỏng. Nếu là luyện tập bình thường thì nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì với nàng. Nhưng hôm nay áp lực tâm lý quá lớn. Nàng nhất thời chưa quen. Hạ Hữu Nhiên đứng dậy lễ phép cúi đầu chào. Rất có phong thái của một dương cầm gia. Fan hâm mộ hú hét đầy màn hình như mới nghe xong một buổi concert vậy. Hạ Hữu Nhiên nhìn phần bình luận. Có chút tò mò không biết vì sao Diệp Dung và anh mình lại đột nhiên im lặng. Nàng muốn hỏi nhưng lại không có gan lên tiếng. Thượng Văn Vân ở bên cạnh hắng giọng nói. Vừa rồi quản lý Diệp và Phương Ảnh Đế ồn ào quá. Ảnh hưởng đến mọi người. Chị chặn bình luận của hai người đó rồi. Chừng nào kết thúc livestream sẽ bỏ chặn. Hạ Hữu Nhiên mơ hồ nhìn được chữ trên mặt cô. Thật to gan. Còn dám chặn bình luận hai vị đại thần. Thượng Văn Vân vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy kích thích. Những lời này nếu nói ra cùng lắm chỉ có một vài đồng nghiệp tin tưởng. Thượng Văn Vân cô thế mà cũng có ngày chặn họng quản lý Diệp và Phương Đại Ảnh Đế. Không khí yên bình trở lại. Hạ Hữu Nhiên bối rối hỏi. Mọi người còn muốn xem nữa không? Tôi sẽ nhảy một đoạn nhé. Hôm nay nàng ăn mặc như vậy chủ yếu cũng là để biểu diễn vũ đạo. Fan khẳng định là cái gì cũng muốn xem. Nóng lòng hối thúc nàng. Hạ Hữu Nhiên lui về phía sau và cúi chào mọi người. Lại là bộ dáng đứa nhỏ lễ phép. Thật ngại quá. Mở to mắt ra. Ta là Diệp Dung. Còn nhảy nữa à, bảo bối. Xem ra em vẫn còn sung sức nhỉ. Có muốn chị lát nữa đến công ty đón không? Sau đó tiêu hao một chút. Thể lực, mở to mắt ra. Ta là Diệp Dung. Những cái chị dạy thì em không học. Cái nào không cho học thì em lại học rất khá nha. Hạ Hữu Nhiên ngẩng đầu trong nháy mắt dừng lại động tác. Thượng Văn Vân ra hiệu bằng khẩu hình với nàng là Diệp Dung đang dùng ớt phủ. Hạ Hữu Nhiên thu hồi động tác. Vậy tôi không nhảy nữa. Hôm nay thật sự hơi mệt. Lần sau sẽ biểu diễn cho mọi người xem nhé. Bộ dáng ngoan ngoãn kia khiến trái tim người hâm mộ rung rinh. Thật sự, nghệ sĩ như Hạ Hữu Nhiên chính là muốn mạng người. Quá mềm, đừng nói Diệp Dung muốn khi dễ nàng. Bọn họ cũng muốn khi dễ ngay lập tức. Muội muội là số một. Đã gọi cho giám đốc công ty rồi. Đợi lát nữa sẽ có người đưa nước trái cây cho em. Nửa đêm rồi còn livestream. Thương quá. Mở to mắt ra. Ta là Diệp Dung. Lầu trên là ai đó? Muội muội là số một. Vậy mấy người là ai? cảm nhận được một trận chiến mới sắp nổ ra. Hạ Hữu Nhiên thấp thỏm không yên. Anh trai nàng trong livestream đã trực tiếp nhắc đi nhắc lại từ muội muội vô số lần. Nếu thật sự chọc giận Diệp Dung để cô đi Weibo điều tra anh trai Hạ Hữu Nhiên thì toang. Hạ Hữu Nhiên vội vàng nói. Vừa rồi có hơi mất sức. Mệt quá à, hôm nay đến đây thôi nha. Sau này bài mới ra MV, mọi người có thể đón xem. Muội muội là số 1. Có thể, khi đó anh sẽ trực tiếp đến nghe. Mở to mắt ra, ta là Diệp Dung, Phương Nam. Mặt cậu lại dày lên rồi đúng không? Hình như tôi thấy có một hình vuông lớn ở đây. Muội muội là số 1. Cô sẽ phải hối hận. Hãy đợi đấy. Mở to mắt ra. Ta là Diệp Dung. Tôi sợ cậu chắc. Vậy hôm nay đến đây thôi. Bye bye. Hạ Hữu Nhiên nhanh chóng tắt livestream để đánh gãy trận chiến này. Sau đó cầm di động thở mạnh. Lá gan của nàng còn lớn hơn cả Thượng Văn Vân. Nhân viên đi qua đưa nước trái cây cho nàng. Nói, Hạ Hạ mệt lắm đúng không? Quản lý Diệp và Phương Ảnh Đế trước nay đều như vậy. Ngày thường tuy khắc khẩu nhưng quan hệ vô cùng tốt. Đoạn khẩu chiến lúc nãy vừa phát ra các fan đã nháo nhào vào xem. Em yên tâm, hai người đó thân nhau lắm. Không thể đánh nhau đâu. Hạ Hữu Nhiên là người hiểu rõ họ nhất. Đánh nhau thật thì chắc chắn sẽ không. Nhưng đấu võ mồm khẳng định không thể thiếu. Khi còn nhỏ, nhà nàng ở đối diện nhà Diệp Dung. Hai người kia từ sớm đã thích đấu võ mồm. Nàng có khuyên thế nào cũng không cản được. Đặc biệt buồn rầu, chỉ có thể ngồi ở giữa nghe hai người cãi nhau. Nếu Diệp Dung cãi thắng thì tốt. Còn nếu không thắng thì cô sẽ chơi chiêu. Lừa Hạ Hữu Nhiên đi ra ngoài chơi. Buổi tối còn không cho nàng về nhà. Khóa trái cửa phòng mà ôm nàng ngủ mặc cho Phương Nam lo lắng gõ cửa rầm rầm. Nói đi cũng phải nói lại. Phương Nam vốn tính trung thực. Chủ yếu là do Diệp Dung hay giận dỗi. Tất cả mấy đứa nhóc ở trong khu đều bị cô dỗi qua. Hạ Hữu Nhiên cũng vậy. Lúc Diệp Dung rủ Hạ Hữu Nhiên đi qua nhà mình, nếu nàng không đi, cô sẽ kéo lại và nói. Hai, nhóc con có mắt nhìn không vậy? Anh trai nhóc thì có chỗ nào tốt cơ chứ? Đi theo chị, nhớ cho kỹ, nhóc ngủ trên giường của chị. Về sau chính là người của chị. Chừng nào chị và anh nhóc cãi nhau thì phải đứng về phe chị. Biết chưa, từ nay phải gọi chị là tỷ tỷ. Hạ Hữu Nhiên lắc đầu. Đều là chuyện ngày còn bé. Nàng đi xem WeChat, phát hiện hai người này đều đặc biệt trầm mặc. Chẳng lẽ đang giận dỗi? Hạ Hữu Nhiên cân nhắc tìm từ ngữ cho phù hợp. Dựa vào kinh nghiệm hồi nhỏ, đi an ủi từng người một. Hạ Hữu Nhiên, ca ca, không cần cãi nhau với Diệp Dung tỷ nữa. Anh hào hoa ưu tú như vậy. Cô gái nào mù mới không yêu QAQ? Hạ Hữu Nhiên, Diệp Dung tỷ, xin chị bớt giận, lát nữa tùy ý chị xử lý. Bắt em gọi chị là lão bản cũng được TT, gửi tin nhắn xong. Hạ Hữu Nhiên tiếp nhận ly nước mà nhân viên đưa qua. Chờ đợi hồi âm của hai vị đại nhân. Vài phút sau, hai vị đại nhân đồng thời trả lời tin nhắn của nàng. Diệp Dung, Diệp Dung. Em gọi ai là ca ca? Còn thân mật như vậy, em có yêu cậu ta không? Phương Nam, muội muội, vì sao em lại nghe lời Diệp Dung? Ca ca hiện tại rất đau lòng, tuyệt vọng đến chết mất. Phương Nam, anh có còn là ca ca của em không? Hạ Hữu Nhiên phun hết cả ngụm nước ra. Nàng vậy mà lại gửi nhầm tin nhắn. Cách chương.